Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271, chương 273, Nam Lư Tiểu Khu Yêu Mến. Một ngày này, vô số tin tức xoát bạo mạng lưới, náo động nhất không ở ngoài Yến Đô đại chiến. Bốn vị thần cấp ác ma vẫn lạc Yến Đô, oanh động thế giới. Tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt tập trung vào Giang Ly trên thân. Nguyên bản bởi vì thần cấp ác ma quật khởi, mà xa cách Giang Ly những ăn ý kia người, lập tức đấm ngực dậm chân hối hận không thôi. Sau đó là Phương Châu Ba Tư Vương nhất nhân trảm giết Cự Hùng cùng Cự Tích hai đại thần cấp ác ma. Cùng Điều Châu Đại Đình Giáo Hoàng chém giết Ngân Lang cùng Tuần Lộc hai đại thần cấp ác ma dự. Tình, thực lực của hai người đồng dạng chấn kinh thế giới, bất quá bởi vì có Giang Ly một người quét ngang tứ đại thần cấp, nghịch chuyển càn khôn hủy diệt ác ma âm mưu phía trước. Sở dĩ lộ ra không có chói mắt như vậy, nhưng là y nguyên để người rung động. Sau đó Ni La Nước truyền đến tin tức, kim tự tháp bên ngoài, hai đầu thần cấp ác ma giáng lâm về sau. Dĩ nhiên không dám đặt chân Ni La Nước, cuối cùng nghe được Ngân Lang, Tuần Lộc, Cự Hùng, Cự Tích, Ưng Vương, Mãng Long, Trần Mãng Huyền mấy người vẫn lạc tin tức về sau. Trực tiếp vắt chân lên cổ chạy trốn, một đầu xông vào ác ma cánh cửa bên trong, lại không có dám ra đây. Đối với cái này, rất nhiều người cũng đang thảo luận cái này hai ác ma nhát gan. Nhưng là người hữu tâm lại đưa ánh mắt về phía Ni La Nước Pharaoh. Bởi vì cường thế như Đại Đình, phong mang như Ba Tư Vương, kết quả y nguyên bị hai tôn thần cấp ác ma giết đến tận cửa đi. Trực tiếp bộc phát đại chiến, nhưng là Ni La Nước nơi này, hai tôn thần cấp ác ma dĩ nhiên không dám lên trước. Chỉ có thể tại cửa ngẩn người. Điều này nói rõ Ni La quốc hữu để bọn hắn sợ hãi đồ vật. Chí ít bọn hắn không dám quá tùy tiện. Nhất thời ở giữa, nguyên bản là thế giới năm đại văn minh cổ quốc Ni La Nước, trở nên càng thêm thần bí khó lường. Mà tại Thông Châu khối này cổ lão đại mà bên trên, đuôi ngắn mèo cùng chuột túi hai đại thần cấp ác ma đồng thời đánh tới. Chiến thần dĩ nhiên khiêng một cây đồ đằng trụ lấy một địch hai. Đánh hai đầu thần cấp ác ma chạy trối chết. Trong đó đuôi ngắn mèo bị cái này ngoan nhân một đồ đằng trụ đập chết tại ác ma cánh cửa bên ngoài. Chuột túi thì bị hắn chộp tới cưỡng ép cưỡi tại dưới hông. Làm sủng vật, mọi người nghe được tin tức này thời điểm. Cả đám đều sợ ngây người. Bởi vì cái gọi là giết người dễ dàng, hàng phục khó, Thông Châu chiến thần lấy một địch hai, đánh chết một đầu, hàng phục một đầu, cái này liền có chút dữ rồi. Bất quá có người suy đoán, chiến thần sở dĩ mạnh như vậy, hơn phần nửa còn có cái kia đồ đằng trụ nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, một trận ác ma bạo động, cuối cùng vào hôm nay triệt để hạ màn, mặc dù thắng lợi. Nhưng là Yến Đô y nguyên tràn ngập khí tức bi thương. Rất nhiều người tại phế tích bên trong tìm kiếm thân nhân, mong mỏi bọn hắn còn sống sót. Giang Ly cũng không có về nhà, mà là tiến đến Yến Đô, đi theo một nhóm siêu phàm giả, tu sĩ cùng người bình thường cùng một chỗ tìm kiếm người sống sót. Ba ngày sau, Giang Ly mới về nhà. Về nhà Giang Ly cũng không có lập tức bắt đầu ăn, mà là bày trên giường ngủ một chu, ở giữa trừ ăn cơm ra, tắm rửa đi nhà xí, cơ hồ liền dài ở trên giường, này chủ yếu là tham dự Yến Đô lần kia cứu viện. Thấy được rất nhiều đồ vật, tâm tình của hắn một mực rất hạ. Nửa tháng sau, Giang Ly mới từ trầm thấp bên trong đi tới, đứng trên ban công. Nhìn xem phương xa mặt trời mới mọc, Hắc Liên ở dưới lầu hô nói, Giang Ly, lão nương ngươi lại cho ngươi biêu đồ vật á. Giang Ly nghe xong, kém chút không có ngã nhào một cái từ trên lầu cắm xuống đi. Sau đó hô, đậu đậu, chuẩn bị ra ăn lạp xưởng hun khói á. sau đó liền gặp một đạo tròn vo thân ảnh. Cái bụng chạm đất, chân sau đạp một cái thử trượt một tiếng từ trên lầu tuột xuống. Cái bụng chỗ đến, một đạo băng thang trượt tùy theo tạo ra, một đường trượt xuống lầu dưới. Kêu lên, làm sao, Giang Ly xem xét lập tức vui vẻ. Gia hỏa này còn ăn được nghiện. Giang Ly chỉ trên đất dương sắt lớn. Xí Nga đậu đậu lập tức xốc lên dương bọc sắt. Nhìn thấy bên trong bầy tràn đầy dài mảnh vật thể. Lập tức cười nở hoa. Lúc này đại cáp bu lại. Ngửi ngửi nói. Nhìn rất có muốn ăn dáng vẻ. Nghe được cái này lời nói. Đậu đậu cái kia nhìn chất phác. Trên thực tế gian rảo mắt nhỏ xoay một vòng. Nhếch miệng cười nói, cùng một chỗ ăn, đại cáp tâm động, thật có thể ăn, đậu đậu như tên trộm cười xấu xa rất xấu rõ ràng. Nhưng là vui vẻ, cái này ở trong mắt người bình thường rõ ràng, rơi vào đại cáp cái này loại trong mắt thiếu trí thông minh mắt chó bên trong. Lại là vô cùng bí ẩn, không nhìn ra, đậu đậu nói, thiêu nướng a, thả các loại gia vị hương vị thật tốt. Đại cáp càng thêm tâm động, thế là gật đầu nói, vậy thì tốt quá, cùng một chỗ ăn đi. Sau đó một chó một xí Nga kéo lấy dương sắt lớn đi một bên. Không bao lâu, đại cáp hô một nhóm husky quá khứ. Thúy Yên lượn lờ, mùi thơm nước mũi, Giang Ly, Trần Nhã, Đỗ Hiểu Linh, trưởng Tôn Bảo mấy người thấy thế, đều nhịn không được bật cười. Bất quá vào lúc ban đêm bọn hắn liền không cười được, thậm chí còn muốn khóc. Chỉ nghe bên ngoài ngao ngao tiếng chó sủa không dứt bên tai, Giang Ly nhịn không được muốn chửi má nó, hơn nửa đêm không ngủ được. Cái này đều làm gì chứ? Khóc tang đâu, vẫn là gọi hồn đâu? Giang Ly chạy đến ban công đối với phía dưới liền muốn mắng lên. Kết quả liền thấy vô cùng không chịu nổi một màn. Một bầy chó dưới lầu mở tạo bé con tiệc tùng đâu. Giang Ly chỉ cảm thấy cay con mắt, nhịn không được chửi mẹ nói. Đại cáp, các người đều cút ra ngoài cho ta. Đừng ở trong khu cư xá gọi. Mặc dù ăn nhiều lạp xưởng hun khói, từng cái hỏa lực tràn đầy. Nhưng là đại cáp đối với Giang Ly là 10 phần e ngại. Lập tức mang theo một bầy chó chân ly khai tiểu khu. Không bao lâu, xa xa một cái khác, tiểu khu đèn dồn dập phát sáng lên. Tiếp theo chính là một mảnh tiếng mắng. Ở đâu ra chó chết? Ta thao, những này chó đang làm gì? Ta giống như thấy được một cái xí Nga tại đâm cây. Mẹ ngươi, cay con mắt a. Sau đó chính là một trận chó sủa cùng mọi người mang theo cây gậy leng keng đập loạn thanh âm. Tiếp lấy những chó kia tựa hồ không địch lại, tập thể đổi tiểu khu, nhưng mà một cái khác tiểu khu sôi trào. Đêm nay, vừa mới an tĩnh không có mấy ngày đông đô internet, lần nữa náo nhiệt, nhất là Tiêu Tương một góc bản địa diễn đàn. Cơ hồ đều bị một bầy chó tạo bé con hùng vĩ tràng diện cho lấp kín. Phía dưới nhắn lại vô số, không nghe nói nhị cáp còn có cố định phát tình kỳ à. Những này nhị cáp làm sao tập thể chạy đến làm ầm ĩ rồi. Kỳ hoa, quá kỳ hoa. Có người nhận ra những này chó là Giang Ly. Thế là chỉ ra Giang Ly chó. Khá lắm, những này chó làm sao không tại Nam Lư tiểu khu làm ầm ĩ à. Đúng đấy, cái này hơn nửa đêm, một bầy chó tại cái kia gọi bậy. Quả thực làm hại ta cùng ta lão bà nhịn không được cũng động thủ. Kém chút đem lão nhị đều tạo ra tới. Ngay tại đại gia oán trách thời điểm, Hắc Liên ngồi tại cái kia hắc hắc cười ngây ngô nhìn điện thoại di động bên trên bình luận. Sau đó dùng Giang Ly ID trong nước cách lửa, trả lời một câu, không sai, đều là chó của ta. Ta đem bọn hắn tiến đến các ngươi tiểu khu. Hoa ha ha ha. Đinh đinh đinh, Giang Ly đang ngủ cảm giác đâu. Bên tai đinh đinh không ngừng bên tai. Không kiên nhẫn đứng lên xem xét. Khá lắm, trong thành Mạn Thiên Phi Vũ lấy oán khí giá trị, Giang Ly ngạc nhiên nói. Ngã Tào, ta liền ngủ một giấc mà thôi. Đến mức đó sao? Sau đó Giang Ly liền thấy một mặt cười xấu xa Hắc Liên. Giang Ly một tay lấy Hắc Liên trong tay, điện thoại di động của hắn đoạt lại, cúi đầu xem xét, lập tức hai mắt khẽ lật nói, người nhà vẫn là người. Hắc Liên lý trực khí tráng nói, ta vốn cũng không phải là, ta là ác ma, hắc hắc, hắc hắc đại gia ngươi. Giang Ly mắng xong sau, chụp chụp bên người chồng mông lên, đầu cắm ở hai cái gối đầu trong khe hở thiên mạt. Nói, rời giường, nhỏ lười lợn, mua bữa ăn sáng, sau đó Giang Ly liền thuần thục đem mơ mơ màng màng nhỏ thiên mạt đào kéo lên. Cho nàng mặc lên quần áo, kín đáo đưa cho nàng 100 khối tiền về sau, trực tiếp đẩy ra môn, thiên mạt xoa nhập nhèm mắt to, đi xuống lầu, sau đó không bao lâu một chiếc xe mở ra tiểu khu. Nhìn xem cái kia thuần thục chuyển biến, Hắc Liên nhịn không được cảm thán nói, Hoa Nhi này, lái xe so ngươi trượt nhiều. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, sau đó đốt một điếu thuốc, ngồi tại cái kia rút lấy, nảy sinh ác độc nói, không phải liền là mở xe à, ta liền không tin ta còn học không rõ, cùng lắm thì, chính là phá phá từ từ bồi thường tiền à, hừ hừ. Hắc Liên trên bên cạnh bổ đao đạo, không phải phá phá từ từ, là trừ điểm sự tình. Ta đoán, ngươi cái kia giấy lái xe, chỉ đủ ngươi đi ra ngoài mua một lần món ăn. Ngươi tin không tin, Giang Ly, ngoặc kép, MMP, đi, đi cái kia à? Hắc Liên hỏi, Giang Ly nói, lại đi mua chỉ đại bạch thỏ, về sau mang ngươi nhảy nhảy đát. Hắc Liên. Khác, a, ta cảm thấy ngươi mở xe vẫn là có thiên phú. Không được, ngươi khiêng chạy thôi. MMP, ngoặc kép, ăn điểm tâm. Giang Ly bắt đầu nắm lấy xử lý như thế nào những thần cấp kia nguyên liệu nấu ăn. Mãng Long, Trần Mãng Huyền, Ưng Vương, Hạc Cửu Linh cái này 4 cái thần cấp ác ma. Sau khi chết hóa thành bản thể, nhỏ nhất đều mấy trăm mét lớn nhỏ. Dáng dấp như Trần Mãng Huyền đều sắp tiếp cận ngàn mét, như thế thân thể cao lớn, nói là núi nhỏ đều không quá đáng. Chỉ dựa vào Giang Ly há miệng, đoán chừng trong thời gian ngắn là ăn không hết. Sở dĩ Giang Ly cũng không hẹp hòi, trực tiếp phân đi ra gần một nửa quyên cho thủ hộ giả tổ chức, còn lại đều bị kéo về. Những này huyết nhục mặc dù nhiều, nhưng là Giang Ly nhà ác ma số lượng cũng không ít. Mỗi một cái đều là đại vị vương. Sở dĩ Giang Ly cũng không lo lắng ăn không xong. Cùng lắm thì ăn một bữa không hết. Phân mấy trận ăn chính là. Không hai lời. Trực tiếp nhóm lên đống lửa. Đem từng đầu thần cấp ác ma huyết nhục treo lên. Mở nướng. Lập tức hương khí bốn phía. Phiêu mãn toàn thành. Không bao lâu. Giang Ly liền thấy từng đôi con ngươi tại tiểu khu cửa sáng lên. Sau đó trên internet lần nữa truyền ra, Giang Ly thiêu nướng thần cấp ác ma, cùng toàn thành người đi theo chảy nước miếng ảnh chụp. Không có cách, bán thần cấp ác ma huyết nhục đã là vô cùng thơm. Lúc trước nếu không phải ác ma đại thụ đem toàn bộ tiểu khu phong bế, đoán chừng chí ít cũng có thể hương phiêu nửa thành. Hiện bây giờ, không có đại thủ ác ma phong tỏa, trực tiếp thiêu nướng thần cấp ác ma, cái kia huyết nhục tự nhiên là càng càng mỹ vị, mà lại cái này huyết nhục hương khí phảng phất có ma tính. Theo gió phiêu mà không tán, mặc dù không đến mức thật hương phiêu toàn thành, lại cũng không xê xích gì nhiều. Một ngày này, tiêu tương một góc đám người là ăn cái gì đều không có hương vị. Trong lỗ mũi đều là thần cấp ác ma thịt nướng hương vị. Có người trong cơn tức giận, không ăn cơm, trực tiếp đi ngủ. Kết quả trong lúc ngủ mơ nước bọt lưu thành sông nhỏ. Nguyên vốn cho rằng, bị tai họa một ngày vậy thì thôi. Nhịn một chút quá khứ chính là, kết quả, khiến mọi người vô cùng buồn bực là, Giang Ly Hằng này trọn vẹn thiêu nướng nướng 7 ngày. Cái này trong một tuần, Nam Lư tiểu khu bên trong người là từng cái miệng đầy chảy mỡ. Răng môi hương thơm, đồng thời không ngừng có người tấn cấp, thực lực tăng nhiều, chó rít gào long ngâm cóc kêu thanh âm liên tiếp. Huyên náo tiêu tương một góc đám người là ban ngày sàm ăn không ngon. Ban đêm kinh hãi ngủ không yên, một chu xuống tới, từng cái tập thể gầy tầm vài vòng, từng cái sắc mặt tái mét, đỉnh lấy mắt quầng thâm, mặt mang xanh xao. Nguyên bản Giang Ly còn muốn đem thiêu nướng đại hội kéo dài tiếp. Nhưng là một tuần sau, hắn phát hiện, tiểu khu cửa vô số người hội tụ. Từng cái trừng mắt xanh mơn mởn con mắt tại cái kia nhìn trừng trừng lấy hắn. Da trắng da, mắt quầng thâm, mắt lục con ngươi. Những này người thế nào cùng gấu trúc lớn mang kính sát tròng giống như đây này. Thiên Mạt không nhịn được nói thầm. Giang Ly nghe xong, lập tức nhịn cười không được, chỉ cảm thấy trước một khắc vẫn là linh dị kinh dị họa phong đâu. Sau một khắc liền thành khôi hài họa phong, bất quá Giang Ly cũng biết, không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không dễ dàng sàm chết người tới, mau nhường đại thúc ác ma phong tỏa tiểu khu, sau đó bọn hắn tiếp tục, những máu thịt kia, dù là có một nhóm ác ma giúp đỡ ăn. Giang Ly bọn họ cũng đầy đủ ăn một tháng. Trong một tháng này, sở hữu ác ma lần nữa tiến hóa, nhất là Sương Long, gia hỏa này thiên tư kỳ cao. Tại Giang Ly từ trên thân Trần Mãng Huyền tìm ra thần cấp tu luyện công pháp, Mãng Long Quyết, về. Sau, Sương Long dĩ nhiên trực tiếp một hơi tu luyện đến tầng thứ 7. Mà Mãng Long Quyết hết thảy mới 9 tầng. Tầng thứ 7 Mãng Long Quyết, tăng thêm Trần Mãng Huyền cùng Mãng Long hai người Mãng Long nhục thân. Cùng nhục thân bên trong ẩn chứa Mãng Long Quyết chân khí. Trực tiếp đem hắn đẩy vào thần cấp hàng ngũ. Một ngày này, Sương Long lần nữa trèo lên đại thủ ác ma chi đỉnh. Ngửa mặt lên trời rồng tiếng khóc, mây đen che trời tế nhật, sấm sét vang dội, sau đó Sương Long bị sét đánh, da chóc thịt bong, 10 dặm phiêu hương, 3 ngày không có xuống tới giường. Vì đây, Giang Ly mấy người cầm dao nĩa, sâu nướng dùng cái khoan sắt, cộng thêm cây thì là, quả ớt mặt, dầu chè các loại vật phẩm, tại hắn bệnh bên trên giường bảo vệ 3 ngày 3 đêm. Cho Sương Long đều cảm động không dám nhắm mắt, dùng sức trừng tròng mắt thở mạnh. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần hắn nhắm mắt, hô hấp thong thả, đám người xung quanh con mắt đều mang tóc ánh sáng. Dọa đến hắn căn bản không dám nhắm mắt, còn phải thỉnh thoảng còn cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói lên một câu, ta vẫn được, các ngươi hồi đi ngủ đi. Đại thủ ác ma bị tay bay vạ gió, bị lôi đình oanh thiêu đốt toàn bộ tán cây, trước thời hạn tiến vào mùa đông hình thức. Hiện tại chỉ còn lại mấy cây đen xì chạc cây tử tại sắp nhập thu. Hơi mang từng tia ý lạnh trong gió. Run lẩy bẩy, hiện tại đừng nói Sương Long, liền xem như con kiến. Hắn đều cự tuyệt đối phương lên cây. Bởi vì đại thủ ác ma thụ trọng thương, cũng đoạn mất tiểu khu thiêu nướng củi lửa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm dừng thiêu nướng đại hội. Nhìn xem Sương Long cái kia đức hạnh, tư chất đồng dạng cực cao mắt vàng quạ đen, thà có thể mỗi ngày tẩy tắm nước lạnh, bốn phía đào hang, cũng sống chết không chịu đột phá bán thần bước vào thần cấp. Cuối cùng vẫn là Giang Ly bọn họ đem nó đánh ngất xỉu. Hàng này trong cơ thể năng lượng bảo tàu, đột phá thần cấp, chỉ bất quá, nàng không giống Sương Long có gian phòng của mình. Có giường của mình, đại gia để tỏ lòng quan tâm, chuẩn bị cho quạ đen một cái đĩa làm giường. Sương Long trên bên cạnh nhảy nhảy cộc cộc xoa xoa tay. Một bộ bản dùng thử cuối cùng đến phiên ngươi tư thế. Mắt vàng quạ đen học Sương Long dáng vẻ, chết sống không nhắm mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.